Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4645, Tử Vong Quyết Đấu. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sân đấu võ bên trong, tất cả tham chiến gia tộc cùng tông môn, đều vỉnh tay, nghiêm túc nghe luận võ quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù rất nhiều tông môn đều không phải lần đầu tiên tham gia, nhưng đối với quy tắc sự tình, vẫn tương đối để bụng. Lạc Võ Lăng tốn hao nửa canh giờ, đem toàn bộ quy tắc giảng giải hoàn tất, đồng thời trả lời các phương nghi vấn, cho đến toàn trường tất cả tham chiến võ giả không có bất kỳ cái gì nghi vấn sau đó, mới lên tiếng. Tốt, nếu chư vị đều không có nghi vấn rồi, như vậy thì xin mời các môn các phái trưởng lão đến đây rút ra danh tiếng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Võ Lăng đưa tay vung lên, trước mặt trống rỗng thêm ra 128 khỏa quang cầu, bị nồng đậm xương trắng bao phủ, xem thường trong đó là vật gì kiện. Hy vọng chúng ta có thể rút đến một cái yếu nhược tông môn hoặc gia tộc đi, chỉ ít vòng thứ nhất có thể chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Phù Vân tâm sự nặng nề thở dài một tiếng, khởi hành hướng đi sân đấu võ bên trong đi. Nếu không có người ngầm thao tác rút thăm hoàn toàn là một cái vấn đề vận khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận khí tốt xấu, có thể sẽ quyết định tòa nào đó tông môn cùng gia tộc luận võ hướng đi. Tỷ như nói, nếu ai rút đến Tàng Nguyệt giáo, đây chính là gặp vận đen tám đời rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút đến Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vân Lĩnh Lý gia cũng là quá sức. Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông những năm này không có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất, nhưng người ta nội tình thâm hậu, nếu là gặp gỡ bọn hắn, cũng là rất khó đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Liễu Phù Vân hướng đi sân đấu võ, các môn các phái trưởng lão cùng tông môn cũng đều hướng đi sân đấu võ đi. Hơn 100 vị trưởng lão tùy ý đem Lạc Võ Lăng trước mặt một viên quang cầu lấy xuống, nghiền nát quang mang sau đó, lộ ra một con số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các môn các phái đệ tử tập trung tinh thần nhìn xem trưởng lão nhà mình trong tay danh tiếng, mắt không xoay xem, đều hy vọng có thể rút đến một cái yếu nhược đối thủ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Liễu Phù Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì hôm nay rút thăm, không chỉ có quyết định Vĩnh Hằng Ma Tông đầu vòng đối mặt đối thủ là ai, cũng liên quan đến lấy tương lai thời gian nửa tháng, đạo tôn cùng đạo thần cấp độ võ giả đối thủ. Liễu Phù Vân đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt, mỉm cười ôm quyền thi lễ về sau, từ giữa không trung lấy xuống một viên quang cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang cầu tại hắn trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán quang mang, một con số hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. 29, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía sân đấu võ bên trong những tông môn khác gia tộc trưởng lão trong tay danh tiếng, thật nhanh tìm được đối ứng danh tiếng. Tại một vị thân mang áo trắng trường bào tiên phong đạo cốt lão giả trong lòng bàn tay, cũng có đồng dạng số lượng lơ lửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tìm tới vị lão già này về sau, liền lập tức hỏi. Người này là ai, một tòa nào tông môn, gocchuyenaudio.com, Khương Huyền Tố hai mắt co rụt lại, còn không tới kịp nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Kỳ hai mắt lóe lên, sợ hãi nói. Gặp không may, Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử hít sâu một hơi, dọa đến sợ vỡ mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đám người sắc mặt bên trên, Lâm Bạch liền không khó đoán được Liễu Phù Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông, hẳn là quất đến Hạ Hạ Ký. Vị kia lão giả áo trắng tất nhiên là tới từ một vị cường thịnh tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Phù Vân tại sân đấu võ bên trên, nhìn quanh hai bên, cũng nhìn thấy vị lão giả kia, không khỏi cười khổ một tiếng, ôm quyền đi qua, lẫn nhau bắt chuyện một phen. Cùng kiếm nhíu mày, ngừng âm thanh hỏi. Ta cùng Thanh La sư đệ đều là lần đầu tiên đến, cũng không biết rõ các môn các phái trưởng lão, vị kia lão giả áo trắng đến tột cùng là một tòa nào tông môn, vì sao các ngươi nghe đến đã biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ là lần thứ hai tham gia luận võ rồi, đối với các môn các phái cường giả tương đối quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý trời à, Mạnh Kỳ sắc mặt trắng bệch cảm thấy bất đắc dĩ nói. Vị kia lão giả áo trắng chính là Phong Tuyết Sơn Trang trưởng lão. Phong Tuyết Sơn Trang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Tuyết Sơn Trang, nghe thấy Mạnh Kỳ trả lời, ngồi ở sau lưng hắn sư đệ các sư muội, dọa đến hồn đều nhanh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từng cái trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, vẻ mặt hốt hoảng. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Ma Tông đầu vòng luận võ thế mà quất đến Phong Tuyết Sơn Trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Tuyết Sơn Trang tòa này tông môn, từ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi vào Tà Nguyệt Giáo về sau, có thể nói là như sấm bên tai. Hai tông nhất tộc một trang, được vinh dự Tà Nguyệt Giáo phía dưới thực lực mạnh nhất trong đó. Một trang, chính là chỉ Phong Tuyết Sơn Trang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút thăm hoàn tất dựa theo các vị rút thăm đoạt được trình tự theo thứ tự bắt đầu luận võ. Các vị đạo hữu xuống dưới cực kỳ an bài đệ tử, sau nửa canh giờ, luận võ chính thức bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Võ Lăng đem các môn các phái số lượng thống kê xong về sau, cao giọng đối toàn trường nói ra. Liễu Phù Vân cùng Phong Tuyết Sơn Trang vị trưởng lão kia ôm quyền từ biệt trở về chỗ ngồi bên trên, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Vận khí không tốt lắm a, vòng thứ nhất liền gặp Phong Tuyết Sơn Trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Phù Vân quay đầu nhìn thoáng qua, ngoại trừ Khương Huyền Tố, Lâm Bạch Cung Kiếm ba người bên ngoài, những đệ tử khác đều là lo lắng bộ dáng, thậm chí có chút đệ tử đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Còn chưa chiến khí thế liền thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân lắc đầu trấn an nói, các ngươi không cần có gánh vác, chúng ta tông môn cùng Phong Tuyết Sơn Trang dù sao còn có chênh lệch rất lớn, các ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó là được, như bại, các ngươi cũng mặc dù bại không hối hận, như may mắn thắng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đúng, lão tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Liễu Phù Vân trấn an, không ít đệ tử sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Góc truyện audio.com Lần này Liễu Phù Vân rút đến Phong Tuyết Sơn Trang, không chỉ là đạo tôn hội luận võ cùng Phong Tuyết Sơn Trang giao thủ, mà lại đạo tiên, đạo thần cấp độ luận võ tại chọn lựa đầu tiên cũng đều sẽ cùng Phong Tuyết Sơn Trang giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả trên mặt đều tương đối khó nhìn. Nhất là bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông trải qua hủy diệt Hàng Châu Bát Đại Hào Môn trận chiến kia, môn hạ đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ đệ tử ưu tú, hoặc là bị tông môn tru sát, hoặc là chạy ra Vĩnh Hằng Ma Tông, lực lượng trung kiên 10 không còn một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến đệ tử tuy nói tại trong tông môn có chút danh tiếng, nhưng để ở Tà Nguyệt Thiên Châu trên sân khấu, vẫn là hơi có vẻ yếu đuối. Chính như Mạnh Kỳ tới thời điểm liền nói qua. Nếu là Hàng Châu Minh vẫn còn, bây giờ tham gia luận võ đạo tôn, đạo tiên cấp độ võ giả, đều không có tư cách đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với Ô Sơn Vũ chờ đạo tôn cấp độ thiên tài, Dịch Mi Sư Tỷ, Lý Ngư Môn, Tiêu Thể bọn người lộ ra một chút nhỏ yếu. Ngồi tại trên bàn tiệc Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác hôm nay rút thăm tựa hồ là Tà Nguyệt Giáo tận lực an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chính là ngầm thao tác, từ Lâm Bạch leo lên tinh bảng vị thứ 100 bắt đầu, Lâm Bạch liền nhìn ra được Tà Nguyệt Giáo trong bóng tối nhằm vào Vĩnh Hằng Ma Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Phù Vân cũng đoán được Tà Nguyệt Giáo khả năng phát hiện Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân. Cho nên, lần này Vĩnh Hằng Ma Tông rút đến Phong Tuyết Sơn Trang, vậy thì có chút để cho người ta dư vị kéo dài rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị thôn thiên tộc tộc nhân cùng đài giao phong, còn có cái gì luận võ, có thể so sánh đây càng đẹp mắt đâu. Là ta liên lụy tông môn, Lâm Bạch thấp giọng nói với Liễu Phù Vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân cười khoát tay áo, hắn sống mấy ngàn năm tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn ra trong đó mánh khóe, đối với Lâm Bạch áy náy, hắn cũng vẻn vẹn cười khổ một tiếng. Tạo hóa trêu ngươi, nếu thua ngươi nhập tông môn tự nhiên đã làm tốt các loại chuẩn bị, ngươi không cần tự trách, đây hết thảy đều là số mệnh an bài. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.